Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chém. Võ đạo tướng, converter dung kiều cầu phiếu, ngăn lại bọn họ. Một cái đều không cho phép thả qua. Giết, ngoặc kép, mỗi phương hướng, đều có giao chiến, tam đại thiên vương người mang tới tay, có không thiếu. Trong này có rất nhiều lợi ích dính dấp, mà có thể bán mạng người. Trận chiến này kết thúc sau đó, tam đại thiên vương đều phải cho liền tương đối lớn cam kết. Người không vì mình trời chu đất diệt, có ít thứ đều cần mạo hiểm, cầm mạng hợp lại đi ra ngoài. Khắp nơi ánh lửa phóng lên cao, thỉnh thoảng phát ra kêu thảm thiết kêu cứu thanh âm, mà Dịch Tiểu Phi mang hai đứa nhỏ đội. Trong chém giết, lấy nhanh nhất tốc độ tiến về trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái này thời gian chết không ít người. Không thể không nói tam đại thiên vương cũng là làm đủ chuẩn bị. Đường này không thông. Ở phá vòng vây sau đó, đang cháy trong ngọn lửa, có một người đi ra. Chung quanh ngọn lửa bị cường đại thiên địa huyền hoàng lực bài xích mở. Một cái màu đen võ sĩ đao, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, ngược lại là trở nên rất đặc biệt nổi bật. Đây là sau cùng một đoạn đường, lao ra bên này, phía sau hành trình tương đối mà nói, thì ung dung nhiều, mà trên người của người này, để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Thất tinh thần cấp cao thủ, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được nguy hiểm. Tên này sợ là không đơn giản, Dịch đại ca, hắn là võ đạo tướng, ở phía sau có huyết kỵ vệ, nhận ra cái đảo này nước chàng trai, cái này nước Nhật chàng trai có thất tinh thần cấp cao thủ cảnh giới. Nhưng đối với võ sĩ đao vận dụng, xuất thần nhập hóa, từ bên cạnh rút lui, ta ngăn, Dịch Tiểu Phi ra lệnh mở miệng nói, mà những thứ khác huyết kỵ vệ. Không có một chút do dự, dẫu sao Dịch đại ca ra lệnh, ở thời gian đầu tiên, cần tuân theo, mà tên kia đảo quốc võ đạo tướng, cũng không có ngăn trở những người khác, tất cả sự chú ý đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên người. Bởi vì là giết trước mắt cái này, so với giết 10 tên, 20 tên huyết kỵ vệ, có giá trị nhiều, ở trong thân thể. Khó hiểu có một loại hưng phấn cảm giác. Cái này là cao thủ cường giả giữa va chạm. Một cái ánh mắt một cái động tác. Cũng có thể đưa tới một người thần kinh cao độ cảnh giác. Dịch Tiểu Phi vậy một đầu tóc đen. Biến thành màu trắng. Thiên nhân kiểu mẫu gia trì dưới. Thu hứa đồng thời vận dụng. Thời gian đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Tương đương trọng yếu. Có thể nhanh chóng giết cái đảo này TQ võ đạo binh. Đó là không quá tốt nhất sự việc. Nhưng trước mắt cái này võ đạo binh. Không tầm thường. Thất tinh thần cấp cao thủ cảnh giới. Cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi có nguy cơ. Giết. Một cái chữ giết. Từ vậy đảo quốc võ đạo binh khẩu trong quát lên. Thanh âm này điếc tai phát hội. Cả người chạy về phía Dịch Tiểu Phi. Trên tay phải nắm võ sĩ đao từ mặt đất vạch qua. Sau hỏa bộc phát ra, mà Dịch Tiểu Phi thiên địa huyền hoàng lực vận dụng. Cả người nhảy lên, tay phải lăng không một trảo. Ở trong nhẫn long văn một mực đề, chưa từng vận dụng kiếm hàn băng ngàn năm. Ngay tức thì bị chộp vào trên tay phải, vô căn cứ xuất hiện. Cái này làm cho vậy nước Nhật võ đạo binh. Con người không khỏi co giúp một cái. Đây là cái gì thủ đoạn? Keng, huy động võ sĩ đao. Cùng Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm hàn băng ngàn năm. Đánh vào nhau. Oanh, một cổ cường đại chập chờn. Để cho bên cạnh hai người mặt đất. Cũng nổ bể ra. Đây cũng là thần cấp cao thủ. Lực tàn phá kinh khủng. Keng, keng, keng. Bất kể là Dịch Tiểu Phi kiếm hàn băng ngàn năm ở trên, có thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ kiếm khí, không ngừng tiết ra ngoài, vẫn là vậy võ đạo binh, màu đen nhánh võ sĩ trên đao đao khí, chỉ là tiết ra ngoài đi ra, đủ chém chết một người một ngôi sao thần cấp cao thủ. Khốn khiếp, quả nhiên là một cái, có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào đối thủ, thành tựu nước Nhật quân đội trong võ đạo tướng, đó là Triệu Trong, mới có cơ hội sinh ra như vậy một người, đó là người trên người, đó là tinh anh trong tinh anh, quỷ dị đao, cái này võ đạo tướng đao pháp, ở Dịch Tiểu Phi nơi kiến thức người trong, đều là nhất lưu, chém, một tay nắm kiếm hàn băng ngàn năm, đổi là hai tay, thể thuật dưới, hai cánh tay to lớn, bộc phát ra khí lực toàn thân, hướng nước Nhật võ đạo tướng chém tới, oanh, vậy võ đạo tướng ngăn trở dưới, cả người hai đầu gối cong, phía dưới mặt đất, ngay tức thì sụp đổ rất nhiều, trên người hai người thiên địa huyền hoàng lực, sinh ra uy lực cực lớn đánh vào, ở dưới chân đứng mặt đất, không ngừng kéo dài rạn nứt, giết ta Ti Kiêu huyết kỵ vệ, ngày hôm nay cái đầu của ngươi, ta Dịch Tiểu Phi muốn, keng, lần nữa nâng hai tay lên trong nắm kiếm hàn băng ngàn năm, càn quét ra, sơ hở, nước Nhật võ đạo tướng, vào lúc này, phát hiện lại tới Dịch Tiểu Phi sơ hở, hắn võ sĩ đao bên tay phải ở trên, chuyển động một chút, hướng ngược lại, hướng Dịch Tiểu Phi đâm tới, chẳng qua là cái kế tiếp ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi cánh tay trái đột nhiên đem vậy võ sĩ đao lưỡi đao bắt, lại tới Dịch Tiểu Phi thú hóa dưới, vảy trong, đều có máu tươi chảy ra, ta nhưng mà thú hóa võ giả, một đao này nếu là những thứ khác thần cấp cao thủ, dựa vào tay hoàn toàn không thể nào lấy xuống. Sợ rằng cả người bàn tay cũng biết chém xuống, nhưng lại tới Dịch Tiểu Phi thú hóa dưới, lực phòng ngự vẫn là rất kinh khủng. Ngươi, một tay bắt, đây là trước mắt nước Nhật võ đạo tướng, tuyệt đối không có dự liệu đến sự việc. Cái này một cái sơ hở, là đối phương cố ý cho hắn để lộ ra. Phốc suy, có máu tươi bắn ra. Ngay sau đó trước mắt cái đảo này Ti Kiêu võ đạo tướng, bốn thủ chia lìa, ngã trên đất, giết trước mắt cái này võ đạo tướng. Dịch Tiểu Phi nội tâm không có quá lớn chập chờn, dẫu sao người trước mắt, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Không tới tám tinh thần cấp cao thủ, chân chính hợp lại đấu, thắng lợi thủy chung là hướng về phía Dịch Tiểu Phi, huống chi. Liền kiếm hàn băng ngàn năm, đều đã bị Dịch Tiểu Phi lấy ra. Không biết, Bắc Thiên Vương bên đó như thế nào? Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hướng xa xa nhìn lại. Bên kia đồng dạng là ánh lửa ngất trời. Mình bên này nhắc tới, cùng nhau hay coi như là thắng lợi. Bây giờ liền xem Bắc Thiên Vương, còn có những thứ khác ba tên huyết kỵ tướng. Có thể hay không an nhiên dẫn người thoát thân. Cũng không có lưu lại quá lâu. Từ bên này rời đi. Đi cùng rút lui người hội họp. Nơi này đồng thời. Ở Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy giao chiến địa phương. Trên đất một cái cổ thi thể. Ngổn ngang nằm. Ở bên này mùi máu tanh dị thường đậm đà. Đông Thiên Vương. Nam Thiên Vương. Còn có Tây Thiên Vương. Ba người chiến lược trước. Ba người tức rất bất bình ổn. Có chút chật vật, tiện nhân này, một mực giữ lại một tay sao? Tây Thiên Vương sờ một cái bụng mình, máu mặc dù bị dừng lại, nhưng sờ một cái dưới, trên tay phải dính mảng lớn vết máu. Quả nhiên người phụ nữ mới là nhất có tâm cơ. Bất quá nàng bị trọng thương, không chạy khỏi quá xa. Đây đã là nàng cuối cùng liều mạng thủ đoạn. Đông Thiên Vương giọng lạnh như băng mở miệng. Mà Nam Thiên Vương thần sắc tỏ ra rất trịnh trọng, lần này coi như là để cho bọn họ thấy được một cái Bắc Thiên Vương. Phát điên lên tới, là bực nào mạnh mẽ khủng bố, một người phụ nữ, có thể làm đến bước này. Trong nội tâm có bội phục, nhưng đem bọn họ ba người ngăn trở, cô gái này trả giá cao có không nhỏ, lần này có thể ngăn,